Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, còn muốn người ta ăn thịt à? Hay là cô ăn tôi đi? Tôi không dám nha. Ở cùng cậu ấy rất thoải mái, không phải kiêng kỵ bất cứ điều gì, thoải mái nói ra điều trong lòng. Khi nãy đúng là gặp may, mấy tên du côn đó tưởng ăn hiếp được tôi chắc. Cô gặp du côn ư? Không sao chứ? Ấy, chuyện nhỏ mà, bị tôi cho ăn đấm hết rồi. Tôi biết ngay mà. Hắn còn dám cười cô. Thở dài một hơi, cô biết cô không nên trách Dương An. Khi nãy nếu có năng lực, cô cũng muốn giết quách mấy đám người đó đi cho rồi, làm bẩn cả xã hội. Cũng đã khuya rồi, cô nên về nhà, không thì hắn sẽ lo lắng cho cô. Mọi chuyện hôm nay đều chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Bắt taxi trở về, như Sure nắm lấy cổ tay cô. Tôi đưa cô đi. Không cần đâu, giờ này khó bắt taxi lắm, tôi về trước. Rang rang. Nhìn chuông điện thoại reo, cô thất thần, không chịu nhấc máy. Bác Tài nhìn cô khuyên bảo. Con gái không nên ra ngoài vào giờ này. Cháu gái chắc gia đình đang lo lắm đấy. Bắt máy đi. Bác tài xế là một người đàn ông khá lớn tuổi, bụng bia nhưng nụ cười hiền lành. Dạ, cảm ơn bác ạ. Điện thoại là Dương An gọi đến. Hôm nay chỉ là mơ, cô nên nhấc máy. Ngộ nhỡ hắn vì không thấy cô mà không chịu ăn hết phần thức ăn khi nãy thì sao? Nghĩ đến đây nước mắt lại tuôn rơi. Cô sao vậy? Khi nãy còn rất hùng hổ đánh đám người kia chút giận kia mà. Lào lào nước mắt bắt máy. Alo, Sắc Lang, em nhớ anh quá. Cô không nghe thấy giọng nói ấm áp của hắn. Hàn tiểu thư, tôi là Ali. Cậu hai bị thương rồi, đang trong bệnh viện. Cậu ấy không muốn tôi nói cho cô biết. Ali bên này đang đứng ngoài phòng cấp cứu. Cả anh em vây quanh cả bệnh viện, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Không nghe thấy tiếng cô nói gì, chỉ nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống sàn xe. Anh ấy sao rồi? Hà Mặc Tuyết đến bệnh viện, thấy một dàn người đứng trước phòng bệnh. Làm tới, bước này có khoa trương quá không? Không cần phải biểu lộ quyền lực của mình thế chứ. Nếu cô không biết, hắn còn tưởng là xã hội đen. Cậu hai ngày ấy khó qua khỏi. Ali ngập ngừng nhìn cô. Ali, anh nói dối. Không thể nào đúng không? Ra sức lay lay thật mạnh hắn ta, Ali vẫn hết sức nghiêm túc. Tôi không nói dối đâu. Thầm bổ sung thêm trong lòng, tôi chỉ bị ép buộc thôi, phu nhân thông cảm. Đẩy hết người chắn cửa, cô điên cuồng chạy đến bên giường bệnh. Dương An không còn sinh khí, đôi môi trở nên nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, tiếng tít tít yếu ớt phát ra từ máy theo dõi. Khi nãy hắn còn cười với cô mà. Dương An, anh mau tỉnh lại đi. Nước mắt cô lại rơi. Bây giờ cô mới nhận ra mình là một đứa con gái không mạnh mẽ mà mít ướt. Hễ gặp chuyện thì dùng nước mắt giải quyết. Sắc Lang, em nhớ anh không được chết. Em hứa, hứa với anh sau này không mè nheo hay vòi vĩnh, không đòi ăn uống hay là đi chơi. Anh tỉnh lại đi. Lấy tay sờ lên gương mặt hắn lạnh quá, lạnh đến tim cô rồi. Em sẽ tuyệt đối tin tưởng anh, gọi anh là ông xã. Còn có cái gì cũng nghe theo anh có được không? Anh mau tỉnh lại đi mà. Được. Hả? Hắn cười nhìn cô. Cái gì em cũng nghe theo anh, không được cãi lời. Sắc Lang khốn kiếp, anh cứ như lại lừa em. Cô ôm lấy hắn. Tại em dễ tin người quá mà. Hắn nhíu mày, hành động của cô động vào miệng vết thương. Sau này không được nói anh chết nữa. Anh đương nhiên sẽ không để em thành quá phụ. Anh ăn nói cho cẩn thận, nếu không em giết anh thật đấy. Cô vẫn luôn tự đắc vì đã đánh bại được mấy tên hôm nay. Dương An ôm lấy cô. Sau này em phải bảo vệ anh, không được để anh bị người ta ăn hiếp nhá. Hiểu Miêu à, anh sợ lắm. Gì đấy, có phải là cô yêu nhầm người rồi không? Hay là tiếng Trung của cô có vấn đề? Nguyên văn không phải là anh sẽ bảo vệ em đời đời kiếp kiếp giống nam chính trên truyền hình à? Dứt lời hắn liền đè cô xuống giường. Hôm nay em phải đền bù cho anh. Không được, anh đang bị bệnh vì sự nghiệp lớn. Em sẽ ra ngoài mua đồ ăn về cho anh. Mỉm cười, cô không được làm người đang bị thương có tâm lý tiêu cực. Không cần, có em ở đây anh làm sao mà đói được. Ẩm cuối còn kéo dài tạo ra sự mờ ám. Hắn không kiêng dè hôn cô rồi tháo cúc áo sơ mi. Cô bắt lấy cánh tay hắn thở dốc. Không được, anh đang bị thương. Không sao. Em đã nói là không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net